siêu cấp tội phạm, chương 349, người cơ giới màu trắng như cái thùng. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là hai người nhân bản của chúng ta. Bà nhân bản cháu từ lúc nào thế bà? Lâm Phi chỉ cơ thể Lâm Phi nhân bản hoàn toàn không khác gì hắn bên trong khoang nuôi cấy. Nói, lúc lấy máu và điều trị cho cháu, bà đã tiến hành kiểm tra cơ thể đơn giản, thuận tay phục chế cháu rồi. Cụ thể như thế nào thì bà cũng quên rồi. Đương nhiên cơ thể nhân bản này chênh lệch rất lớn với bản thân cháu. Hơn nữa đại não ký ức của cháu không biết là vì nguyên nhân gì mà không thể phục chế được. Cơ thể nhân bản của cháu chỉ giống về bề ngoài thôi. Cường độ cơ thể cũng không biết tại sao lại yếu hơn bản thể của cháu rất nhiều. Bà đã nghiên cứu rất lâu mà không hiểu được, còn muốn mở đại não và nội tạng của cháu ra kiểm tra một chút. Phùng Hợp bà nói thong thả, có thời gian nghiên cứu cháu thì bà nghiên cứu kẻ hủy diệt dạng lỏng đi. Chúng rất có giá trị nghiên cứu đó. Bà chuẩn bị dùng hai cơ thể nhân bản này làm gì? Lâm Phi thấy ánh mắt mong đợi của Phùng Hợp bà. Lập tức chuyển đề tài. Để bọn họ thay thế chúng ta, đi tới điều tra tin tức khởi nguyên của kẻ hủy diệt trên Lam Sắc Tinh Cầu. Chúng ta ở trên chiến hạm ra lệnh và điều khiển bọn họ. Thiết bị bên trong phòng thí nghiệm này sẽ cho thấy tất cả mọi thứ chỗ người nhân bản. Thế nào, ý nghĩ của bà hay không? Hơn nữa rất an toàn nhé. Phùng Hợp bà nói xong liền bắt đầu cười khăng khắc. Hai bàn tay khô héo cũng run rẩy theo. Đại đồ đệ, chúng ta kiểm tra lại lần cuối đi. Phùng Hợp bà vui vẻ nói. Bắt đầu điều khiển xe lăn của mình đi tới trước một thiết bị phức tạp. Bắt đầu điều chỉnh, ba ngày sau, Lâm Phi trợ giúp Phùng Hợp bà bên trong phòng thí nghiệm. Bồi dưỡng xong Lâm Phi và Phùng Hợp bà nhân bản. Cũng tiến hành điều chỉnh xong. Sau đó Phùng Hợp bà mang Lâm Phi tới một khoang kim loại màu lục giống như khoang game ảo. Lâm Phi, chiến hạm đã tới bên ngoài vũ trụ của Lam Sắc Tinh Cầu. Sắp tiến vào cứ điểm vũ trụ của Thiên Long Liên Bang rồi. Sau khi cháu tiến vào khoang kim loại này, bên trong có thiết bị điều khiển và đối thoại, đều có hướng dẫn sử dụng rất tỉ mỉ, điều khiển giống như cơ giáp vậy. Hiện tại cháu có thể điều khiển cơ thể nhân bản của cháu. Tiến hành hành trình lần này tại Lam Sắc Tinh Cầu, Phùng Hợp bà nói với Lâm Phi, sao lại chỉ có một khoang điều khiển, người nhân bản của bà thì ai điều khiển vậy, bà cũng biết điều khiển cơ giáp sao? Lâm Phi lên tiếng hỏi, bà đã đặt thiết bị di truyền, biểu hiện vẻ mặt đơn giản trong người nhân bản rồi, bà ra lệnh là nó sẽ hành động theo phản ứng của người nhân bản của cháu. Bà già này còn có chuyện khác cần xử lý, chuyện điều khiển cơ giáp yêu cầu cao quá, mệt mỏi lắm, bà không làm được, Phùng Hợp bà nói với Lâm Phi xong liền khởi động khoang điều khiển. Ý bảo Lâm Phi đi vào, 3 giờ vũ trụ sau. Một chiếc phi thuyền nhỏ đáp xuống bên trong phi trường của căn cứ quân sự quốc phòng đệ nhất của Lam Sắc Tinh Cầu. Lâm Phi ở bên trong khoang điều khiển trong chiến hạm, khống chế thân thể nhân bản của mình, đẩy thân thể nhân bản của Phùng Hợp bà đang ngồi xe lăn đi ra từ cửa chiến hạm. Sau đó hắn khống chế thân thể nhân bản của mình đẩy xe lăn của Phùng Hợp bà đi vào trong khu đón tiếp của doanh trại quân đội. Các sĩ quan cao cấp trên tinh cầu thực dân này đều mặc quân phục Thiên Long Liên Bang chỉnh tề. Đứng xếp hàng chào đón nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu. Phùng Hợp bà, nhìn nghi thức chào đón hoành tráng này, Lâm Phi bên trong khoang điều khiển cũng cảm thấy quái quái. Qua nói chuyện với người phụ trách quân đội của Lam Sắc Tinh Cầu. Hắn mới biết hóa ra Phùng Hợp bà cũng có quân hàm trong quân đội. Hơn nữa còn là cấp rất cao, cơ thể nhân bản của Phùng Hợp bà len lén đưa cho sĩ quan ra đón tiếp trước tiến một thẻ điện tử liền có xe chuyên dụng đón Lâm Phi và Phùng Hợp bà đi vào khách sạn cao cấp nhất trong Lam Sắc Tinh Cầu. Đổi địa phương đi, chúng ta đi tới trường đua xe đêm, tiếng nói của Lâm Phi thông qua cơ thể nhân bản, nói một câu, quân nhân điều khiển xe bay lập tức báo cho cấp trên. Nhận được sự đồng ý liền đưa Lâm Phi và Phùng Hợp bà về phía trường đua xe được âm thầm xây dựng trên lam sắc tinh cầu. Nửa giờ vũ trụ sau, bọn họ tới cửa vào của trường đua. Lâm Phi giả đẩy Phùng Hợp bà giả xuống xe. Phía trước bọn họ là một đường đua hình tròn lớn màu trắng xanh bằng kim loại. Nhưng có thể do thời gian hai người tới không đúng nên hiện tại chỗ này rất vắng vẻ. Không có thi đấu và cá độ đua xe, như thế thì người quân nhân đưa hai người tới đây cũng an tâm hơn. Dù sao thì đánh bạc trá hình tồn tại cũng là chuyện mọi người thầm thừa nhận cả nhưng không thể đưa ra ánh sáng. Phùng Hợp bà là đại thần nghiên cứu của quân đội. Đột nhiên tới một tinh cầu xa xôi này, nếu bởi chuyện đánh bạc này, xử lý không tốt thì sẽ khó sống rồi. Chúng tôi muốn tìm một người đua xe trẻ tuổi ở nơi này. Tên cụ thể của hắn thì chúng tôi không biết nhưng hắn có một người cơ giới giống như cái thùng màu trắng. Anh có biết hắn ở đâu thì nói. Đây là thù lao của anh. Lâm Phi giả nói với người bảo vệ dắt súng điện ở thắt lưng đang ngồi trong phòng bảo vệ. Cũng đưa một cọc tiền liên bang ra. Bảo vệ nhìn cọc tiền này còn nhiều hơn số lương một năm của mình. Lại nhìn thấy xe bay màu đen bá đạo của quân đội dừng ngay trước cửa cùng chiến sĩ đặc chủng lái xe. Tên bảo vệ này sáng suốt bỏ ý nghĩ cướp tiền của Lâm Phi. Không nói nhảm nhiều mà vô cùng phối hợp. Chỗ này đúng là có một người có người cơ giới giống thùng Phi nhưng hắn chỉ là tay đua dự bị. Còn chưa tham gia thi đấu. Không biết đó có phải là người ngài muốn tìm không? Hắn không phải thanh niên. Chỉ là một đứa trẻ con thôi. Tôi ghi địa chỉ của hắn cho ngài. Ngài có thể tới tìm hắn. Đội trưởng bảo vệ nói. Tay trái vươn ra rất nhanh. Thu ngay cọc tiền của Lâm Phi vào trong ngực. Sau đó đưa một bản đồ điện tử ra. Bắt đầu ghi chú trên đó rồi đưa lại cho Lâm Phi nhân bản. Lâm Phi khống chế thân thể nhân bản của mình. Cầm bản đồ điện tử nhỏ này về cạnh xe bay quân đội. Đưa cho người lái xe. Đi tới nơi này ngay lập tức, Lâm Phi nói ngắn gọn xong liền đẩy Phùng Hợp bà nhân bản lên xe bay. Chiếc xe bay màu đen của quân đội liền khởi động rất nhanh. Gia tốc trong không trung, hơn 10 phút sau, bọn họ đã dừng lại ngay cạnh một chiếc lều lớn màu trắng. Cách chương.